Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 63 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay. Tập 63 sẽ có tựa đề Người Đứng Sau Màn, mời quý vị cùng lắng nghe. Huyền Âm Giáo, Thánh Nữ Cung. Mặc dù Nam Cung Thiền đem Linh Thiền Phong chuyển tới Nguyệt Tông, nhưng ở ngọn núi chính của Huyền Âm Giáo vẫn còn có một cái tẩm cung thuộc về nàng. Lý Ngọc khoanh chân ngồi trên một cái giường lớn mềm mại, ăn đan dược vào, đang ngồi một chỗ vận công điều tức. Vượt cấp đánh giết Nguyên Anh, khiến thân thể của hắn bị tiêu hao nghiêm trọng. Chân đan võ đạo của hắn lúc này ảm đạm không có ánh sáng. Cho dù có các loại đan dược chữa thương, nhưng cũng phải mất một thời gian dài nữa mới có thể khôi phục lại hoàn toàn. Cũng may mà Ma Diễm Môn chỉ phái ra hai vị Nguyên Anh sơ kỳ. Nếu như có một trong hai người đó có một vị Nguyên Anh trung kỳ thì kết cục hôm nay đã khác biệt. Nam Cung Thiền ngồi bên cạnh giường, ánh mắt thất thần nhìn Lý Ngọc. Nàng tưởng hôm nay đã giữ nhiều lành ít, nhưng không nghĩ tới một mình Lý Ngọc có thể đánh giết được hai vị cường giả Nguyên Anh. Rõ ràng chỉ mấy năm trước hắn dẫn khí còn chưa thành công, bây giờ lại giết Nguyên Anh như giết chó. Cho dù hắn có cả năm cái thiên linh mạch, cũng không có khả năng có tốc độ tu hành nhanh đến mức này. Lúc này nàng bỗng nhớ tới ở bên trong Bạch Vân Quán, vị lão già trúc cơ kia có nói một câu trước khi qua đời. Trên người Lý Ngọc quả nhiên có bí mật, mà còn là bí mật rất lớn. Nàng đứng lên, đi đến phía bên ngoài điện. Mấy vị tổ sư Nguyên Anh Huyền Âm Giáo đang chờ ở chỗ này. Huyền Nguyên trưởng lão nhìn thấy nàng đi ra, vội hỏi: Thánh nữ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Thiền chậm rãi nói: Trên đường chúng ta đi Côn Lân, gặp phải hai vị Nguyên Anh của Ma Diễm Môn đánh lén. Cái gì? Ma Diễm Môn thật to gan. Ma đạo nội chiến thì nội chiến, nhưng kiểu tổ sư Nguyên Anh của một phái đi hạ thủ đối với thiên kiều của phái khác, đây là xúc phạm vào ranh giới cuối cùng của tất cả các tông môn. Không có tông môn nào dám sơ suất mạo hiểm lớn như vậy. Vì một khi đã mở ra cái tiền lệ này, đánh vỡ quy tắc, sẽ không ai có thể chỉ lo thân mình được. Nguyên Anh ra tay với Kim Đan, vậy hóa thần có thể ra tay với Nguyên Anh. Nếu chọc giận tông môn con lão tổ phá hư, vậy chẳng phải người ta tiện tay là có thể xóa sổ cả cái tông môn không có cường giả phá hư trấn thủ. Thật sự cho là Huyền Âm Giáo chúng ta không dám động đến bọn họ. Nếu không phải phía sau bọn họ có Thiên Đạo Tông, Ma Diễm Môn bọn họ đã sớm bị diệt môn vô số lần rồi. Sau khi phẫn nộ, một vị tổ sư Nguyên Anh Huyền Âm Giáo mới nghi ngờ hỏi: Bị hai vị Nguyên Anh Ma Diễm Môn đánh lén, các ngươi làm sao mà trốn về đây được? Hai vị Nguyên Anh kỳ ra tay lại còn là đánh lén, dưới tình huống bình thường thì nháy mắt cũng có thể khiến cho bọn họ hình thần đều diệt. Nhưng bọn họ lại có thể trốn về, thánh nữ thì hoàn hảo không sao, còn Lý Ngọc dường như cũng chỉ là thụ thương có chút xíu, điều này quả thực khó tin. Tấm phù lục hộ thân cấp 4 kia của ta ngăn cản lần đánh lén thứ nhất của bọn họ. Lý Ngọc có hai tấm phù lục cấp 4 cực phẩm làm nổ thân thể của bọn họ, còn Nguyên Anh của bọn họ thì chạy trốn mất. Nam Cung Thiền bình tĩnh kể lại như thật, vô thức ẩn giấu đi sự thật. Phù lục tấn công cấp 4 có thể hủy đi thân thể của Nguyên Anh sơ kỳ, chính là cực phẩm bên trong các loại phù lục cấp 4. Luyện chế ra được phù lục cấp bậc này, chí ít cũng phải có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí là hóa thần kỳ. Một tấm bùa chú liền có thể phá hủy được thân thể của Nguyên Anh sơ kỳ, trọng thương Nguyên Anh trung kỳ. Trong tu tiên giới hiện giờ cũng chỉ có Thiên Đạo Tông và Mao Sơn có thể luyện chế ra, mà còn đều là cấm bán ra cho tông môn bên ngoài. Cũng may là thân phận Lý Ngọc đặc thù, nhân mạch của hắn lại càng thông thiên. Nếu không hôm nay, hắn và thánh nữ đã nguy hiểm đến tính mạng. Nghe xong Nam Cung Thiền giảng thuật, mấy vị tổ sư Nguyên Anh Huyền Âm Giáo lại lên án Ma Diễm Môn đã phá hỏng ranh giới cuối cùng lần nữa. Nhưng bên trong ánh mắt lại hiện lên một chút tham lam. Dưới tình huống bình thường, đối mặt với kết cục chắc chắn phải chết, tu tiên giả Nguyên Anh sẽ tự bạo cơ thể và Nguyên Anh trước khi cơ thể bị hủy, cho dù là cường giả hóa thần cũng rất khó ngăn cản bọn họ tự bạo. Cơ thể tu luyện từng bước, từ luyện khí lên tới nguyên anh, vị nào mà không phải trải qua mấy trăm năm khổ tu. Trừ khi thật sự bị buộc đến tuyệt cảnh, nếu không thì chẳng ai lại chọn con đường cuối cùng đó. Nếu như bị mất đi cơ thể che chở, chỉ còn lại mỗi nguyên anh, thì khá dễ bắt được. Tùy tiện một vị nguyên anh kỳ đều có thể dễ dàng bắt được như trở bàn tay. Cường giả nguyên anh kỳ cùng thuộc tính, nếu có thể bắt được hai con nguyên anh kia, ít nhất cũng có thể tiết kiệm được mấy chục năm khổ tu. Sau khi ở đây hỏi rõ ràng mọi chuyện, đám tổ sư nguyên anh liền vội vàng rời khỏi Huyền Âm giáo để đi kiếm nguyên anh của hai người kia. Hai vị tổ sư Ma Diễm Môn đó bị mất đi thân thể, tuyệt đối sẽ không dám về lại Ma Diễm Môn, nếu không chỉ có kết quả duy nhất là bị thôn phệ. Chắc chắn đã kiếm một chỗ để trốn đi, bây giờ chỉ xem ai là người tìm thấy bọn họ trước. Loại cơ hội như thế này cũng không thường có. Trong lúc nhất thời, tất cả những vị tổ sư nguyên anh Huyền Âm giáo, tu hành thuộc tính hỏa, đều kìm nén không được mà rời khỏi tông môn, muốn tranh đoạt phần cơ duyên này. Ở Ma Diễm Môn lúc này, trong nội bộ Ma Diễm Môn cũng đều đang kinh sợ. Không lâu trước đó, hồn bài của hai vị tổ sư nguyên anh của bọn họ bỗng nhiên bị vỡ vụn. Điều này có nghĩa là bọn họ đã vẫn lạc, ngay cả nguyên anh cũng không trốn thoát được. Mặc dù hai vị kia đều chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng nếu một lòng muốn chạy thì nguyên anh trung kỳ cũng không ngăn được bọn họ. Trừ khi gặp phải kẻ địch là nguyên anh hậu kỳ, hoặc hóa thần trở lên. Đến cùng là ai giết bọn họ, thế mà khiến bọn họ còn không có cả cơ hội đưa tin về. Ma Diễm Môn không giống như Huyền Âm giáo và Luyện Hồn Tông, cả cái tông môn cũng chỉ có 11 vị nguyên anh mà thôi. Một lúc mất đi hai vị, đây tuyệt đối là tổn thất mà bọn họ khó có thể tiếp nhận được. Trong lúc Ma Diễm Môn đang hoàn toàn đại loạn, thì phía bên Huyền Âm giáo lại truyền đến tin tức hai vị tổ sư nguyên anh của Ma Diễm Môn giữ đường chặn giết thánh nữ Huyền Âm giáo và thiếu trưởng giáo của Côn Luân. Bây giờ thân thể đã bị hủy, nguyên anh bỏ chạy. Huyền Âm giáo muốn Ma Diễm Môn cho bọn họ một lời giải thích. Tin tức này truyền đến kinh động tới cả hai vị lão tổ hóa thần của Ma Diễm Môn. Hai vị nguyên anh Ma Diễm Môn kia hồn bài đã bị vỡ vụn, đã chết không thể chết lại. Huyền Âm giáo lại nói nguyên anh bọn họ đào tẩu, xem ra nguyên anh của bọn họ đã tự bạo hoặc bị người khác thôn phệ. Nơi này là cực Bắc, tông môn ma đạo tề tụ ở đây, cường giả nguyên anh nhiều vô số. Nguyên anh không có thân thể lưu lạc bên ngoài, chẳng khác gì mỹ nhân không mặc quần áo, lượn lờ khắp nơi. So với chuyện giữa đường chặn giết thánh nữ Huyền Âm giáo và thiếu trưởng giáo Côn Luân, thì việc bọn họ chết lại thành chuyện nhỏ. Đáng chết! Bọn họ điên rồi à? Cũng dám động thủ với hai người kia. Lần này cả tông môn đều bị bọn họ lôi xuống nước rồi. Huyền Âm giáo và Côn Luân, trong dù là cách nào thì Ma Diễm Môn cũng đều không đắc tội nổi. Nếu như không phải có Thiên Đạo Tông đứng phía sau bọn họ, thì một cái Huyền Âm giáo cũng có thể dễ dàng diệt môn bọn họ. Một lão giả tóc đỏ tóc tai lộn xộn nhìn về phía một vị trung niên, tức giận quát. Chặn giết thánh nữ Huyền Âm giáo và thiếu trưởng giáo Côn Luân, đây là lệnh của ai? Các ngươi điên rồi ạ. Môn chủ Ma Diễm Môn bị quát mắng cũng rất vô tội, nói, tổ sư bớt giận, chúng ta cũng không biết tại sao bọn họ bỗng nhiên lại làm ra chuyện như vậy. Hắn thật sự không biết rõ tình hình chuyện này, sẽ càng không hạ một cách mệnh lệnh như vậy. Thánh nữ Huyền Âm giáo hay thiếu trưởng giáo Côn Luân, vị nào mà không phải là thiên kiêu ngàn năm khó gặp, giết hai người bọn họ, hai đạo chính ma đều dung không được bọn họ. Nếu là phục kích thành công thì cũng thôi, không có chứng cứ, Côn Luân và Huyền Âm giáo cũng không có chứng cứ gì. Hai vị nguyên anh đi mai phục hai vị kim đan, không chỉ thất bại mà còn luân lạc tới mức nguyên anh bỏ chạy, đem mầm tai vạ dẫn tới tông môn, thật đúng là hai tên phế vật. Việc đã đến nước này, có mắng bọn họ cũng vô dụng. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là làm sao ứng đối được lửa giận của hai tông môn này. Huyền Âm giáo, chuyện thánh nữ bị đánh lén làm cho Huyền Âm giáo chấn động một mảnh. Chuyện ác liệt cỡ này mấy trăm đến ngàn năm nay còn chưa từng xảy qua. Bằng thiên phú của thánh nữ, tất nhiên sẽ là hóa thần, thậm chí phá hư cũng có khả năng. Nhưng nếu như nàng xảy ra chuyện, cho dù phía sau Ma Diễm Môn có Thiên Đạo Tông chống lưng, thì Huyền Âm Giáo cũng sẽ khiến cái tông môn này biến mất triệt để ở trong tu tiên giới. Lúc Ma Diễm Môn trở thành thủ hạ của Thiên Đạo Tông, đi chiếm cứ các loại động thiên bí cảnh, Nguyên Anh trở lên của Huyền Âm Giáo đều đã phải cố gắng khắc chế bản thân. Nhưng bọn họ dám ám sát thánh nữ, cho dù là hóa thần của Huyền Âm Giáo có hạ tràng thì cũng không quá đáng. Ma Diễm Môn không thể không biết chuyện này. Người Huyền Âm Giáo chỉ không nghĩ ra một chuyện duy nhất, đó là Ma Diễm Môn làm sao dám. Chẳng lẽ Thiên Đạo Tông đứng đằng sau chỉ đạo bọn họ? Quả thật bây giờ thánh nữ và Lý Ngọc còn chưa sinh ra uy hiếp gì đối với bọn họ, nhưng chờ một thời gian nữa, hai người bọn họ nhất định sẽ đứng trên đỉnh Tiên Đạo. Khi đó phá hư của Tiên Đạo Tông cũng đã sớm vẫn lạc vì hết thọ nguyên. Tu tiên giới sẽ nghênh đón một thời đại thuộc về hai người bọn họ. Chuyện này còn dính đến Côn Luân, nên lúc này Huyền Âm Giáo liền điều động một vị Nguyên Anh hậu kỳ ngay lập tức tiến về Côn Luân để cùng Côn Luân bàn bạc xem xử lý chuyện này ra sao. Cao tầng của Côn Luân sau khi xác nhận sự việc về Lý Ngọc lần nữa mới trải qua trưởng lão đoàn thảo luận một ngày, rồi cuối cùng cho ra một kết quả. Ám sát trưởng giáo tương lai của Côn Luân, loại hành vi này quá mức ác liệt, chẳng khác nào trực tiếp tuyên chiến đối với Côn Luân. Huống hồ đối phương còn là một cái tông môn của ma đạo. Dưới sự đồng ý của mấy vị lão tổ hóa thần, Côn Luân chính thức tuyên bố tuyên chiến cùng Ma Diễm Môn. Cùng một thời gian, Huyền Âm Giáo cũng tuyên chiến cùng Ma Diễm Môn. Cộng thêm sự truyền bá của Tiêu Dao Môn, tin tức chẳng mấy chốc lan khắp toàn bộ tu tiên giới. Nếu như trước khi xảy ra vụ ma đạo nội loạn, thì ma đạo các tông sẽ luôn cùng tiến cùng lùi. Côn Luân dám tuyên chiến với Ma Diễm Môn, vậy các tông ma đạo nhất định sẽ không đứng ngoài quan sát. Nhưng Ma Diễm Môn dưới sự yểm trợ của Thiên Đạo Tông đã bốc lên nội loạn ma đạo, dẫn quân đi chiếm đoạt động thiên bí cảnh của hai đại tông môn, nên bây giờ chẳng có tông môn nào còn muốn giúp bọn họ. Huống hồ lần này Côn Luân còn liên thủ cùng Huyền Âm Giáo, nên cũng chẳng có tông môn nào có đủ thực lực để giúp bọn họ. Ma Diễm Môn đương nhiên cũng biết mình không phải là đối thủ của hai cái tông môn kia. Trước khi Côn Luân và Huyền Âm Giáo đánh tới, hai vị lão tổ hóa thần đã ném bỏ cả tông môn lẫn các loại động thiên bí cảnh đã chiếm được, dẫn đầu đệ tử có thực lực kim đan kỳ trở lên và cả mấy vị thiên kiêu hạch tâm đi gia nhập vào Thiên Đạo Tông. Ai dám đi trêu chọc Thiên Đạo Tông chứ? Côn Luân và Huyền Âm Giáo chỉ việc tiếp nhận những cái bí cảnh động thiên kia của Ma Diễm Môn. Mà đệ tử cấp thấp của Ma Diễm Môn thì sao? Đa số bọn họ đều được các môn phái ma đạo khác tiếp nhận. Những đệ tử của Thiên Sát Tông và Huyền Minh Tông mà trước đây bị bọn họ chiếm đoạt, sau khi rời khỏi Ma Diễm Môn thì một phần lựa chọn quay về xây dựng lại tông môn. Nhưng mà trưởng lão Kim Đan, tổ sư Nguyên Anh và lão tổ hóa thần kỳ của hai tông môn này, sau khi bị Ma Diễm Môn chiếm đoạt tông môn, đã không biết tung tích. Hai tông môn từng nằm trong ma đạo thập tông cao quý, bây giờ chỉ có thể biến thành tông môn mạt lưu. Côn Luân Động Thiên, dưới sự hộ tống của cường giả Huyền Âm Giáo, Lý Ngọc và Nam Cung Thiền đã an toàn trở lại Côn Luân. Từ lúc hai người bị đánh lén, dẫn phát đến một loạt chuyện phía sau, Ma Diễm Môn còn trực tiếp bị xóa tên ở tu tiên giới. Nhưng điều khiến cho mọi người đều khó hiểu chính là nguyên do họ tại sao lại gây ra lần đánh lén này. Cho dù thân là người trong cuộc, Nam Cung Thiền cũng nghĩ mãi không ra được động cơ của hai vị tổ sư Nguyên Anh Ma Diễm Môn kia. Ngọc Tuyền Phong. Trong một cung điện nào đó, Lý Ngọc đang ngồi xếp bằng, sau khi phun ra một ngụm trọc khí thì chậm rãi mở mắt ra. Dưới đủ loại đan dược chữa thương và tầm bổ, nửa tháng qua đi, thân thể của hắn cũng đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Trong khoảng thời gian chữa thương này, hắn còn có chút thu hoạch khác. Tu tiên giả sau khi dựng Nguyên Anh xong, linh hồn và Nguyên Anh sẽ hòa làm một thể. Giai đoạn này thì thân thể càng giống như một cái vật chứa để bảo vệ Nguyên Anh. Chờ đến lúc Nguyên Anh tiến hóa thành Nguyên Thần thì thân thể có hay không cũng không sao cả. ký ức của tu tiên giả Nguyên Anh Kỳ cũng tồn tại ở trong Nguyên Anh. Cho dù bọn họ có bỏ qua cơ thể thì vẫn sẽ có được đầy đủ trí nhớ, sẽ không quên pháp thuật sở học của bọn họ. Lò Càn Khôn hấp thu Nguyên Anh của bọn họ, cũng hấp thu trí nhớ của bọn họ. Trong thời gian này, Lý Ngọc vẫn luôn tiêu hóa tin tức trong trí nhớ của bọn họ. Hai người này đã tu hành mấy trăm năm, nên cũng có ký ức của mấy trăm năm. Những ký ức này đều hóa thành mảnh vỡ, lại cực kỳ lộn xộn. Lý Ngọc nhìn cũng to hết cả đầu. Nhưng vì muốn biết được mục đích, lý do mà bọn họ ra tay, đánh lén hắn và yêu nữ, nên hắn vẫn nhẫn nại, xem kỹ lại đống lộn xộn này. Cuộc đời của hai vị Nguyên Anh Ma Diễm Môn này cũng khá giống nhau. Họ có thể tu hành đến Nguyên Anh Kỳ, đương nhiên thiên phú cũng không yếu. Từ nhỏ đã là thiên kiêu của tông môn, được hưởng thụ tài nguyên tu hành mà người cùng thế hệ không được hưởng thụ tới. Thẳng tới lúc sắp hết thọ Kim Đan Kỳ mới may mắn kết thành Nguyên Anh. Trong trí nhớ của bọn họ cũng không chỉ có tu hành buồn tẻ. Một vị trong đó lúc còn là Kim Đan lục chuyển, đi ra ngoài săn giết yêu vật cùng một vị trưởng lão Kim Đan Kỳ khác, lại thừa dịp đối phương không chú ý đã phát động đánh lén giết đi, đồng thời thôn phệ luôn kim đan của đối phương để thăng lên kim đan thất chuyển. Sau đó chính lão lại tự mình làm mình trọng thương, dùng chuyện này để qua mắt tông môn, khiến tông môn tin tưởng là vị trưởng lão kim đan kia bị vẫn lạc ở trong tay yêu vật. Một vị khác cũng không hổ danh ma tu, lúc lão còn ở trúc cơ kỳ đã cùng đạo lữ của sư tôn duy trì một loại quan hệ không đứng đắn, sau đó còn cố ý tiết lộ hành tung của sư tôn lão cho cử nhân của sư tôn kia, khiến vị sư tôn kia vẫn lạc. Những chuyện này đều là bí mật được chôn giấu ở trong đáy lòng của bọn họ, không có người thứ hai biết được. Bằng tu vi của Lý Ngọc vốn không có cách nào thu được ký ức của Nguyên Anh Kỳ, nhưng vì bọn họ đã chết nên những ký ức này tồn tại dưới dạng mảnh vỡ ở bên trong lò Càn Khôn. Trước khi triệt để tiêu tán thì Lý Ngọc có thể tùy ý xem được. Những bí mật này đều không phải thứ mà Lý Ngọc quan tâm, cho đến khi nhìn thấy một đoạn ký ức chung của hai người. Một nơi rừng núi nào đó, hai người đang nói chuyện qua một cái linh loa với một người khác. Bên cạnh Lý Ngọc kia, lúc nào cũng có Nguyên Anh Kỳ của Huyền Âm giáo bảo hộ, bọn ta không tiện hạ thủ. Mời thiếu trưởng giáo yên tâm, cường giả Huyền Âm giáo cũng không thể lúc nào cũng đi theo hắn, sớm muộn sẽ có cơ hội. Giọng nói đối diện linh loa kia là ai, Lý Ngọc không thể trực tiếp nhìn thấy. Thiếu trưởng giáo Ma Diễm Môn không có mặt mũi lớn như vậy, mà giọng nói này Lý Ngọc có chút quen thuộc. Trong đầu của hắn dần dần hiện ra một hình ảnh, người này có hình dáng phổ thông nhưng thân phận lại không phổ thông chút nào. Con trai của trưởng giáo Thiên Đạo Tông, Vương Hằng. Phía sau hành động của hai vị Nguyên Anh Ma Diễm Môn là sự sai sử của con trai trưởng giáo Thiên Đạo Tông. Lý Ngọc cũng chẳng quen thân gì với vị đệ nhất tiên nhị đại trong tu tiên giới này, đúng hơn là cũng chỉ có duyên gặp mặt qua hai lần. Một lần ở lúc đại hội tiên đạo, ngẫu nhiên gặp được ở đầu một con đường trong thành thiên đạo. Một lần nữa là Huyền Âm giáo, Lý Ngọc dùng giá tiền rẻ hơn cướp được tư cách hợp tác cùng Huyền Âm giáo từ trong tay Thiên Đạo Tông bọn họ. Lý Ngọc có ân oán cũng không nhỏ cùng Thiên Đạo Tông. Lúc ở đại hội tiên đạo, hắn đại biểu Côn Luân đoạt hết danh tiếng của Thiên Đạo Tông, không thì hẳn là có càng nhiều thiên tài của các tông môn khác gia nhập vào Thiên Đạo Tông bọn họ. Lúc mà đạo nội loạn, hắn lại thúc đẩy hai đạo chính ma hợp tác, tăng lên thực lực của đám đệ tử cấp thấp bên ma đạo rất nhiều, khiến bước chân chiếm đoạt tài nguyên của Ma Diễm Môn bị trở ngại, cũng gián tiếp làm trở ngại kế hoạch của Thiên Đạo Tông. Nhưng lần ám sát này, hắn không có quan hệ gì với Thiên Đạo Tông. Vì nếu cao tầng Thiên Đạo Tông nghĩ muốn giết hắn, cho dù bên cạnh hắn có tổ sư Nguyên Anh của Huyền Âm giáo bảo hộ, cũng chỉ coi như trang trí. Cho dù là không cần phái một vị hóa thần, mà chỉ cần một vị cường giả Nguyên Anh hậu kỳ, cũng đủ để giết cả đám bọn họ. Phía sau chuyện này hẳn chỉ có một mình Vương Hằng. Lý Ngọc cùng bản thân vị Vương Hằng kia cũng không có ân oán gì trực tiếp, hai người thậm chí còn chưa nói qua một câu xã giao với nhau. nhưng đối phương vì muốn giết hắn, còn phái ra một lúc hai vị cường giả Nguyên Anh Kỳ, theo dõi hắn trọn vẹn hơn một năm, giống như Lý Ngọc có thù giết cha, đoạt vợ gì đó với hắn vậy. Thật sự không hiểu nổi. Nhưng trên đời này vốn có nhiều chuyện không thể nào hiểu nổi, tâm tư của một số người cũng sẽ không thể suy đoán theo thói thường được. Đời trước Lý Ngọc cũng gặp được nhiều vụ án cũng rất bất bình thường, vì những lý do rất rời ơi đất hỡi mà ra tay sát hại người khác cũng không thiếu. Nhưng đến cùng vì nguyên nhân gì để Vương Hằng hận hắn như vậy thì chắc cũng chỉ bản thân Vương Hằng mới biết được. Chuyện này tạm thời Lý Ngọc không nói cho yêu nữ biết, cô không có ý định nói cho tông môn. Một mặt thì hắn không biết giải thích với tông môn như thế nào về việc làm sao hắn có được ký ức của hai vị Nguyên Anh Kỳ mà Diễm Môn. Mặt khác thì coi như tông môn biết người ở phía sau màn sai sử là Vương Hằng đi chăng nữa thì có thể làm gì. Côn Luân mặc dù cũng là cự đầu của tu tiên giới, nhưng so với Thiên Đạo Tông thì cũng không phải cùng một cái cấp bậc. Hóa thần của người ta còn nhiều hơn cả Nguyên Anh của bọn họ. Số lượng Nguyên Anh thì vượt qua số lượng trưởng lão kim đan của Côn Luân. Trong tu tiên giới, thực lực vi tôn này, thực lực chính là đạo lý. Đương nhiên, thù sinh tử chính là đại thù, cũng không thể không báo. Chỉ cần có cơ hội thôi, con trai của trưởng giáo Thiên Đạo Tông thì lại như thế nào? Trên một chiếc bồ đoàn đối diện Lý Ngọc, Nam Cung Thiền đã tu hành xong một chu thiên, từ từ mở mắt ra, hỏi: có phải người đã biết được là ai đã sai xử hai vị tổ sư Nguyên Anh của Ma Diễm Môn kia không? Lý Ngọc nhất thời im lặng. Hắn quên mất mình có tâm tư gì, thật đúng là rất khó giấu giếm được yêu nữ. Linh hồn của hai người có cảm ứng tương hỗ lẫn nhau, huống chi là khoảng cách gần như vậy, thì cái loại cảm ứng mãnh liệt này lại càng thêm tinh chuẩn. Mặc dù không biết cụ thể đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Một hệ liệt biến hóa cảm xúc vừa rồi của Lý Ngọc chắc đã bị nàng cảm ứng được. Đã đến nước này, hắn cũng chẳng cần thiết phải giấu giếm. Lý Ngọc gật nhẹ đầu, nói: là con trai của trưởng giáo Thiên Đạo Tông, Vương Hằng. Là hắn? Nam Cung Thiền hơi giật mình, sau đó hỏi: người có thù với hắn? Lý Ngọc lắc đầu. Nam Cung Thiền khó hiểu, lại hỏi: thế sao hắn phải giết ngươi? Lý Ngọc vẫn tiếp tục lắc đầu, nói: nguyên nhân thì chỉ sợ có mình hắn tự biết. Khuôn mặt xinh đẹp của yêu nữ băng hàn, sát ý hiển lộ, nhưng lại rất nhanh chuyển thành bất đắc dĩ. Dù có biết bàn tay đen phía sau chuyện này là ai, thì bọn họ có thể làm gì được tên đó chứ? Hắn là con trai của trưởng giáo Thiên Đạo Tông, bố mẹ đều là cường giả hóa thần của Thiên Đạo Tông. Dù có tu vi hóa thần, cũng không thể đi tới bí cảnh thiên đạo giết hắn được. Mà bằng thân phận của hắn, cho dù có rời khỏi Thiên Đạo Tông, thì bên người cũng chẳng thiếu cường giả bảo hộ. Muốn giết hắn cũng không khác gì lên trời. Nếu muốn giết hắn, trừ khi các nàng có tu vi vượt qua ba vị lão tổ phá hư của Thiên Đạo Tông, có nghĩa ít nhất cũng phải bước vào cảnh giới phá hư. Đến lúc đó thì có muốn diệt Thiên Đạo Tông cũng không phải là việc khó. Nhưng đến lúc đó thì chắc Vương Hằng cũng chết già mỡ nó rồi, báo thù còn có ý nghĩa gì nữa? Nam Cung Thiền nuốt không trôi cơn tức này, trừ Lý Ngọc ra còn chưa có ai khiến nàng tức giận đến như vậy. Một lúc sau, nàng nhìn Lý Ngọc một chút rồi hỏi: tu vi bây giờ của ngươi là gì, Nguyên Anh à? Nàng đã rất muốn hỏi vấn đề này từ lâu. Sau khi hỏi xong, yêu nữ lại bổ sung một câu: nếu như người không muốn nói thì thôi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy có được thực lực đánh giết Nguyên Anh Kỳ, đây nhất định là dính dáng đến bí mật rất lớn. Nếu như Lý Ngọc không muốn nói, nàng cũng không nghĩ sẽ ép buộc hắn làm gì. Đương nhiên sâu trong lòng nàng vẫn hy vọng là hắn có thể coi nàng như một người chia sẻ được bí mật. Lý Ngọc lắc đầu nói: còn chưa đến Nguyên Anh, là ngũ linh mạch kim đan cửu truyền cộng thêm chân đàn võ đạo, đối đầu với Nguyên Anh sơ kỳ có thể miễn cưỡng bất bại. Nếu đã để lộ thực lực trước mặt yêu nữ thì cũng không cần thiết lừa dối nàng một số chuyện nữa. Lý Ngọc vươn tay ra, trên lòng bàn tay của hắn hiện lên một cái hư ảnh lò đan. Nam Cung Thiên hiếu kỳ hỏi, đây là... Lý Ngọc lắc đầu rồi giải thích, ta cũng không biết, nó bỗng nhiên xuất hiện trong thân thể ta, có thể biến linh lực ẩn chứa bên trong linh thảo, linh dược, chuyển thành pháp lực của ta. Nam Cung Thiền cuối cùng cũng hiểu được tại sao tiến hành tu hành của Lý Ngọc lại nhanh như vậy, thậm chí còn vượt xa cả thiên linh mạch. Thân có một cái pháp bảo nghịch thiên như thế này, chính hắn lại là luyện đan sư, tu vi không tăng lên nhanh mới là kỳ quái. Loại pháp bảo có thể trợ giúp tăng tốc tu hành này, Nam Cung Thiền còn chưa từng nghe thấy. Nàng vô cùng hiểu rõ giá trị của bảo này. Loại bảo vật này đã không kém gì tiên khí, cho dù là tồn tại cấp bậc hóa thần hay phá hư đều cũng không nhịn được mà động tâm. Khó trách lão già ở Bạch Vân quán kia, rồi cả vị luyện đan sư tam phẩm nọ đều muốn sư hồn hắn. Nếu hắn ở trong ma đạo rồi tu vi tăng lên nhanh như vậy, chỉ sợ đã sớm bị người ta chụp tới khảo vấn sư hồn. Nét mặt của nàng trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói với Lý Ngọc, chuyện về món pháp bảo này người vĩnh viễn giấu ở trong lòng, ai cũng không thể nói, kể cả sư tôn của ngươi và người ở Côn Luân. Lý Ngọc nói, yên tâm đi, ngươi biết chuyện này ở trên thế giới này cũng chỉ có ngươi và ta. Nam Cung Thiền sững sờ hỏi, Chu Tử Tuyền cũng không biết? Không biết. Khương Ly thì sao? Cũng không biết. Tần Khả Nhân? Đương nhiên cũng không biết. Nam Cung Thiền nghiêm túc cảm thụ một chút, trực giác nói cho nàng, Lý Ngọc không có lừa nàng. Yêu nữ nhếch miệng lên thành một đường cong, sau đó liếc nhìn Lý Ngọc một chút, rồi hỏi, chẳng lẽ người không lo lắng ta để lộ bí mật, sau đó người sẽ bị người ta trộm đi sư hồn à? Lý Ngọc biểu lộ không thành vấn đề, nói, sợ gì chứ, dù sao chúng ta cũng có khế ước linh hồn, mà tu vi của ta lại cao hơn người, ta chết rồi người cũng sống không nổi. Nam Cung Thiền ngơ ngác nhìn Lý Ngọc, rốt cuộc ý thức được một việc. Trước đó khi ký kết khế ước linh hồn cùng Lý Ngọc, nàng căn bản chưa tính đến việc tu vi của Lý Ngọc sẽ vượt qua nàng. Bây giờ thì hay rồi, tu vi của Lý Ngọc đã là ngũ linh mạch kim đan cửu chuyển, linh hồn của hắn mạnh hơn nàng quá nhiều, khế ước linh hồn của hai người cũng biến thành Lý Ngọc làm chủ. Chuyện này không công bằng với nàng chút nào. Tình huống bây giờ, nếu nàng có vẫn lạc thì Lý Ngọc nhiều nhất cũng chỉ bị trọng thương linh hồn, dùng dưỡng hồn đan là có thể khôi phục. Nhưng nếu Lý Ngọc vẫn lạc thì nàng sẽ lập tức tiêu hồn. Lý Ngọc nhìn nàng bất đắc dĩ nói, khế ước linh hồn là do người trước muốn ký kết, không thể trách ta được. Nam Cung Thiền nghe hắn nói vậy thì hừ nhẹ một tiếng rồi nói, bây giờ tu vi của ngươi cao hơn ta, nhưng chưa hẳn đã cao hơn ta cả đời. Ngươi cứ chờ xem, sớm muộn ta cũng sẽ vượt qua ngươi. Rõ ràng là yêu nữ bị hắn kích thích. Lúc Lý Ngọc đi ra khỏi điện tu hành, nàng vẫn còn cố ở lại để tiếp tục tu hành thêm nữa. Hôm nay Ngọc Tuyền Phong rất náo nhiệt vì có Bạch Sư Tỷ và ba chị em Nga Mi tới đây chơi. Trong khoảng thời gian Lý Ngọc đang chữa thương, không chỉ có Ma Diễm Môn bị xóa tên ở tu tiên giới, mà lần giao lưu hội thứ nhất của đệ tử chính đạo cũng được thuận lợi cử hành ở tại Côn Luân. Đây chính là giao lưu hội của chính đạo sau khi các tông chính thức chấm dứt tham gia đại hội tiên đạo. Mục đích của giao lưu hội không phải vì hiếu thắng đấu dũng, mà chính là giao lưu học hỏi. Luyện đan sư, luyện khí sư, phù lục sư của các phái cùng tập hợp ở một chỗ để trao đổi giao lưu kinh nghiệm. Nhóm thiên kiêu trẻ tuổi cũng sẽ thông qua phương thức thí luyện ảo cảnh để tiến hành xếp hạng thực lực. Khóa giao lưu hội này, Côn Luân và Nga Mi cùng nhau rực rỡ tỏa sáng. Tần Khả Nhân, Hứa Khuynh Tâm, Khương Ly, Bạch Thanh Ảnh, ba chị em họ Triệu cùng Chu Tử Tuyền lần đầu xuất hiện trong mắt đệ tử các phái, dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép tất cả thiên kiêu các phái, trở thành top 10 thí luyện bảng. Thiếu trưởng giáo Lý Ngọc của Côn Luân, mặc dù vì trọng thương không tham dự lần giao lưu hội này, nhưng cũng vẫn là nhân vật chủ đề cho mọi người thảo luận náo nhiệt. Trong đó còn có cả thánh nữ Huyền Âm giáo. Một năm qua, tin đồn về cuộc hôn nhân và đứa con bí mật của bọn họ vẫn thường xuyên được mọi người nhắc đến. Côn Lôn Sơn Mạch, tổng bộ Nhật Nguyệt của Nhật Nguyệt Tông. Hơn một năm qua tới giờ, số lượng đệ tử của Nhật Nguyệt Tông đã đạt tới con số khủng bố, hơn 800 người. Tất cả bọn họ đều giống nhau, cùng có tu vi kim đan nhất truyền. Nhiều cường giả kim đan tụ tập cùng một chỗ như vậy, nếu không phải có Ngô Thông và Trần Minh đang giúp Lý Ngọc quản lý, còn không biết sẽ loạn thành dạng gì. Làm bạn bè ngay từ đầu, nên Lý Ngọc hiểu hai người rất rõ. Dứt khoát ủy thác, mặc cho Tả Hữu hộ pháp bọn họ phụ trách quản lý mọi việc thường ngày của tông môn. Hắn cũng chẳng có hứng thú gì với cái chức tông chủ này, chỉ là cách một đoạn thời gian phải tới đây để thu lực tín ngưỡng. Sau khi cả kim đan và chân đan của hắn đều đạt đến bình cảnh, những lực tín ngưỡng này đã không còn giúp hắn tăng lên tu vi nữa, mà tất cả đều bị lò càn khôn hút đi hết. Trong một tòa đại điện của Nhật Tông, Lý Ngọc mang một chút rượu thịt từ Tử Tiêu Phong tới, cùng uống rượu với hai người Ngô Thông và Trần Minh. Trần Minh đụng chén với Lý Ngọc, hỏi: "Thương thế của ngươi sao rồi?" Lý Ngọc khoát tay áo nói: "Không sao rồi." Trần Minh lắc đầu nói: "Không biết đám người Ma Diễm Môn kia nghĩ gì mà đi đánh giết bọn ngươi. Chuyện này chẳng có bất kỳ chỗ tốt nào đối với bọn họ. Nhiệm vụ thất bại còn phải đồng thời tiếp nhận lửa giận của Huyền Âm giáo và Côn Luân nữa." Ngô Thông nhấp một hớp rượu, gật gù đắc ý nói: "Người ra tay là người Ma Diễm Môn, nhưng chưa hẳn là do Ma Diễm Môn hạ lệnh." Lý Ngọc nhíu mày hỏi: "Sao lại nói vậy?" Ngô Thông chép miệng một cái, nói: "Ai không biết Ma Diễm Môn sớm đã là chó của Thiên Đạo Tông, chủ nhân có lệnh, bọn họ nào dám không nghe?" Trần Minh lắc đầu nói: "Nếu thực sự do Thiên Đạo Tông hạ lệnh, thì bây giờ Lý Ngọc không còn ngồi đây uống rượu cùng chúng ta nữa." Ngô Thông nhìn Lý Ngọc một chút, sau đó hỏi: "Có phải người đã đắc tội qua Vương Hằng, con trai của trưởng giáo Thiên Đạo Tông không?" Ánh mắt Lý Ngọc hơi động một chút, hỏi: "Không có, cũng chỉ là cùng hắn có duyên gặp mặt hai lần." "Sao vậy? Ngươi hoài nghi hắn là người đứng phía sau màn sai sử?" Ngô Thông nói: "Ta có một người cung cấp tin tức ở bên Thiên Đạo Tông, đó là một vị đệ tử quét dọn cung điện cho Vương Hằng. Sau khi ngươi cùng thánh nữ Huyền Âm giáo gặp chuyện, có một lần ta nghe hắn báo cáo, Vương Hằng và hai huynh đệ Diêu Thị đã phản bội Côn Luân kia, thường xuyên nhắc đến tên của ngươi." Lý Ngọc kinh ngạc hỏi: "Đường dây của ngươi đã phát triển đến tận Thiên Đạo Tông rồi cơ à?" Ngô Thông cười nói: "Thiên Đạo Tông là đệ nhất đại tông của tu tiên giới. Ở bên người con trai của trưởng giáo Thiên Đạo Tông, có thể đào đến rất nhiều chuyện hay ho. Chỉ là cần phải bỏ ra giá khá đắt để thuê, nhưng sớm muộn vẫn có thể kiếm về." Sau đó hắn lại phân tích: "Tên Vương Hằng này, chúng ta nắm được đủ khía cạnh về tính cách của hắn. Người này cao ngạo tự đại, lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo. Người từng đắc tội qua hắn, không có ai có được kết cục tốt. Ngay cả thiên kiêu của Thiên Đạo Tông của chính hắn cũng vậy. Nhưng chỉ cần không đắc tội hắn, hắn cũng chưa bao giờ chủ động đi trêu chọc." Ngô Thông nhìn sang Lý Ngọc hỏi lại: "Ngươi thật sự không đắc tội qua hắn?" Lý Ngọc lắc đầu: "Bọn ta ngay cả lời nói còn chưa có nói qua với nhau." Ngô Thông nhíu mày: "Vậy lạ nhỉ? Ngươi cẩn thận kể lại một chút tình huống các ngươi gặp mặt hai lần đó." Lý Ngọc kể lại tràng cảnh hai lần gặp mặt đó cho Ngô Thông. Ngô Thông ngồi yên, mân mê cái cằm không có sợi râu nào của mình, lẩm bẩm phân tích: "Mặc dù ngươi đoạt sinh ý của Thiên Đạo Tông ở Huyền Âm giáo, nhưng cũng không trực tiếp đắc tội Vương Hằng. Lấy tính cách của hắn, không có đạo lý muốn hạ sát thủ với người mới phải." Bỗng hình như nghĩ đến cái gì, mắt Ngô Thông tỏa sáng, hỏi: "Lần gặp mặt thứ nhất ở thành Thiên Đạo, bên cạnh người có những ai?" Lý Ngọc nghĩ nghĩ, đáp: "Tử Tuyền, A Ly, Bạch Sư Tỷ, còn có đám Liên Nhi, Hình Nhi, Phá Nhi." Ngô Thông liền vỗ tay, nói: "Thế thì đúng rồi." Lý Ngọc khó hiểu: "Cái gì đúng rồi?" Ánh mắt Ngô Thông ngày càng tỏa sáng, phân tích cho Lý Ngọc: "Vương Hằng này mặc dù có bố mẹ là một cặp hóa thần kỳ, nhưng thiên phú bản thân lại không quá cực kỳ xuất chúng. Nếu chỉ dựa vào bản thân tu hành, nhiều nhất thành tựu Nguyên Anh. Nhưng trưởng giáo Thiên Đạo Tông, vì để cho hắn có hy vọng hóa thần, đã thu nạp rất nhiều đạo lữ, có thiên phú xuất chúng cho hắn, để hắn thông qua song tu, đến để thăng tốc độ tu hành. Người Thiên Đạo Tông đã mấy lần tới Nga Mi để cầu thân, muốn ba chị em họ Triệu làm đạo lữ của Vân Hằng. Thậm chí ngay cả trưởng giáo Thiên Đạo Tông cũng đích thân đi qua, nhưng đều bị Nga Mi cự tuyệt. Lúc Hương Ly vừa tới Côn Luân, Thiên Đạo Tông cũng từng có ý định đó với nàng. Mặc dù Vương Hằng là con của trưởng giáo Thiên Đạo Tông, nhưng những vị thiên kiêu đỉnh cấp của tu tiên giới, làm gì có vị nào để mắt đến hắn, mà những vị thiên chi kiêu nữ chẳng thèm ngó ngàng tới hắn, lại đều vây quanh ở bên cạnh ngươi. Người nói trong lòng hắn sẽ dễ chịu sao? Lấy sự nhỏ mọn của tên kia, chỉ sợ là ngay từ lúc ở thành Thiên Đạo, đã bắt đầu nhớ mặt ngươi rồi. Người không chỉ có thiên phú tu hành cao, tạo nghệ đàn đạo lại vô song, thiên chi kiêu nữ vây xung quanh người một đám, nhân mạch khắp hai đạo chính ma, quan trọng nhất là lại cực kỳ đẹp trai, cái gì tốt cũng đều dành cho ngươi, còn chó Thiên Đạo quá bất công rồi. Cơ cuối cùng Vô Thông có hơi chút tức giận, ý thức được bản thân thất thố, hắn bất đắc dĩ giang tay ra, nói với Lý Ngọc, ngươi xem, nếu ta là Phương Hằng, ta chắc chắn cũng sẽ không muốn tu tiên giới có một người như ngươi tồn tại. Không thì mỗi lần nghĩ đến ngươi, ta lại thấy khó chịu. Chỉ vì lý do này. Không nên coi thường lòng đố kỵ của đàn ông. Ngô Thông nhìn sang phía Trần Minh, nói, lão Trần, nếu như ngươi không phải bạn của Lý Ngọc, ngươi nghĩ xử lý hắn không? Trần Minh lâm vào suy nghĩ. Hắn và Lý Ngọc cùng nhau tiến vào Bạch Vân Quán tu hành. Hắn còn giận khí trước cả Lý Ngọc, nhưng Lý Ngọc lại được nữ đồng môn ưu ái hơn hắn. Người bạn tốt nhất của Lý Ngọc là Thiên Linh Mạch, nữ giả nam, không chỉ vô cùng xinh đẹp mà còn toàn tâm toàn ý với Lý Ngọc. Chưa gì đã nghĩ biện pháp đưa Lý Ngọc vào Côn Luân. Sau khi vào Côn Luân, Lý Ngọc nhất phi trùng thiên, một tiếng hót lên làm kinh người ở ngay lần so tài đàn đạo học đồ. Thí luyện huyễn cảnh dương danh tông môn, đại hội tiên đạo lại càng kinh động tu tiên giới. Sau khi về tông, liền được trưởng giáo thu làm đệ tử thân truyền, trồng chất đủ loại tài nguyên cho Lý Ngọc kết đan. Ngay cả thánh nữ Huyền Âm giáo cũng dây dưa không rõ với Lý Ngọc, mà đạo cự phách xưng huynh gọi đệ với Lý Ngọc. Sau này Lý Ngọc còn tự mình thúc đẩy hòa giải hai đạo chính ma, khiến các đại tông môn đều lập tượng nhớ ơn. Còn Trần Minh hắn trong những năm này thì sao? Hắn dựa vào bán nhan sắc mới vất vả tiến vào Côn Luân được, từng bước một dựa vào bản thân cố gắng đi tới hôm nay. Nghĩ đến đoạn thời gian hì hục cày cấy tối tăm mặt mũi kia, trong mắt của hắn ẩn ẩn nước. Những năm này danh lợi sắc đẹp Lý Ngọc đều thu được, hắn trả giá bằng cả bản thân, cuối cùng chỉ còn lại dáng vẻ hom hem, người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Mọi người đều cùng tiến vào Bạch Vân Quán, Lý Ngọc hắn dựa vào cái gì? Có ai biết mấy năm qua đối với hắn là những ngày gì không? Nếu như hắn không phải là bạn của Lý Ngọc. Hắn nhìn về phía Ngô Thông, nghiến răng nghiến lợi, nói một cách chắc chắn, nghĩ. Đối với những tin tức được lấy từ nguồn của Ngô Thông, Lý Ngọc chưa bao giờ nghi ngờ. Trước lúc đó hắn cũng gần như xác định Vương Hằng chính là chủ sự sau màn ám sát hắn. Chỉ là hắn nghĩ mãi không ra nổi cái động cơ của Vương Hằng là gì. Nghe Ngô Thông phân tích một phen, Lý Ngọc thử đem mình đặt vào vị trí của Vương Hằng để suy nghĩ. Hắn xuất thân từ tông môn mạnh nhất trong tu tiên giới, bố là trưởng giáo một tông, mẹ là đại năng hóa thần. Trước Nguyên Anh đều chưa từng tự mình tu hành, đan dược để tăng cao tu vi và yêu đan đều dễ dàng có được. Các loại mũ nhân có tư sắc và thiên phú xuất chúng trong tu tiên giới mặc hắn chọn lựa. Trong thế hệ tuổi trẻ của tu tiên giới bây giờ, hắn chính là ngôi sao chói mắt nhất. Bỗng nhiên lại có một người ngang trời xuất hiện, cướp đi tất cả danh tiếng thuộc về hắn. Mỹ nhân hắn chấm đều vây quanh xung quanh người kia. Nếu như lòng dạ của hắn không đủ rộng lớn, quả thực sẽ không cho phép trên tu tiên giới này tồn tại một người trâu bò như vậy. Lý Ngọc đã làm rất nhiều chuyện, có lợi cho những đệ tử phổ thông các phái. Nhưng đối với đám thiên kiêu có bối cảnh thâm hậu như này, hắn có chút thù hận. Gô Thông an ủi hắn nói, không sao, người không bị ghen ghét là kẻ tầm thường. Ta và Lão Trần muốn để Vương Hằng đố kỵ, người ta còn chẳng biết bọn ta là ai. Bí cảnh Thiên Đạo Tông. Hai tên phế vật của Ma Diễm Môn đó, hai tên nguyên anh đánh lén hai đứa kim đan, thế mà còn bị người ta phả sát. Việc đã qua khá lâu, nhưng giờ Vương Hằng nghĩ đến chuyện đó vẫn canh cánh trong lòng. Hai anh em họ Diêu ở bên cạnh hắn nhao nhao mở miệng an ủi. Sư huynh bớt giận, cái này cũng không thể trách bọn họ được. Ai biết Lý Ngọc kia có phù lục lợi hại như thế, mà thực lực của thánh nữ Huyền Âm giáo kia cũng không thể coi thường được. Lần này xem như hắn gặp may, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Nếu so về việc hận Lý Ngọc, bọn họ còn hận Lý Ngọc hơn Vương Hằng rất nhiều. Lúc đầu ở Côn Luân, Lý Ngọc đã làm cho mặt mũi của bọn họ mất sạch trước mặt các đệ tử khác. Bây giờ nghĩ lại lần sỉ nhục đó, hai người vẫn hận đến nghiến răng, nghiến lợi như cũ. Vương Hằng nhìn hai người một chút rồi hỏi, các người có phải rất hy vọng Lý Ngọc kia chết đi? Bị người ta nói trúng tim đen, hai người ngượng cười một tiếng. Diêu Mạnh giả lả nói, chúng ta và Lý Ngọc kia có tư oán, nhưng hắn chết đi cũng có chỗ tốt với Thiên Đạo Tông chúng ta. Nếu như sớm ra tay, căn bản sẽ chẳng có cái hiệp ước hòa bình của hai đạo chính ma, mà Diệm Môn cũng đã sớm trở thành một cự đầu khác của ma đạo. Nói gì thì nói, cho dù hai anh em họ Diêu này có tư tâm đi chăng nữa thì lời của bọn họ cũng rất là có lý. Hơn một năm nay, Lý Ngọc đã gián tiếp tạo ra không ít phiền phức cho Thiên Đạo Tông. Nếu như lúc đó hắn để cho Nguyên Anh hậu kỳ của Thiên Đạo Tông ra tay luôn, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế này. Vương Hằng bực bội nói, hai thằng ngu Mã Diễm Môn đó, thành sự không có, bại sự có thừa. Trải qua chuyện này xong, Lý Ngọc kia nhất định sẽ càng cẩn thận hơn, muốn tìm cơ hội khác cũng khó. Lý Ngọc có ảnh hưởng gì với Thiên Đạo Tông, thực ra hắn chẳng quan tâm mấy. Nhưng nghĩ đến nhiều thiên chi kiêu nữ, mình cầu còn không được như vậy, lại quay xung quanh tên đó, lúc nào cũng có thể phát sinh quan hệ thân mật hơn nữa. Hắn chỉ hy vọng Lý Ngọc mau chóng biến mất khỏi cái thế giới này luôn, một giây cũng không muốn chờ. Hắn lại nói với hai anh em họ Diêu, để người của chúng ta ở Côn Luân dán mắt vào hắn, chỉ cần Lý Ngọc kia có động tác gì, lập tức bẩm báo cho ta ngay. Côn Luân động thiên. Không lâu trước đó, Lý Ngọc vừa mới để người đón người nhà của Chu Tử Tuyền và Khương Ly vào Côn Luân động thiên, rồi sắp xếp chỗ ở một phòng nào đó. Chỉ vì lòng đố kỵ mà đã hạ sát thủ với người không oán không cừu, ai biết được người như vậy sẽ còn làm ra chuyện gì không có điểm mấu chốt nữa. Vì phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn phải chuẩn bị vẹn toàn hết thảy. Mặc dù bọn họ không thể tu hành, nhưng người bình thường sống ở bí cảnh động thiên có dư giả linh khí cũng có thể kéo dài tuổi thọ, sớm đến 120 tuổi trở lên cũng không khó. Tiếc là rất nhiều đan phương thời thượng cổ đều đã bị thất truyền. Trong sách cổ từng có ghi chép một số đan dược cực kỳ hiếm thấy, có thể mở ra linh mạch cho người phàm. Cho dù làm người phàm có thiên phú kém đến mức nào cũng có thể tu hành được. Mặc dù thiên phú tự thân của bọn họ khả năng cả đời đều không thể tu hành tới được luyện khí tầng 2, nhưng nếu có đầy đủ đan dược nện vào cũng vẫn có thể trúc cơ và kết đan như thường. Thiên Đạo Tông. Vương Hằng nghe tin tức bẩm báo cũng sững sờ hồi lâu, khó có thể tin nói, Lý Ngọc kia đón cả người nhà đạo lữ vào Côn Luân rồi à? Trên mặt hắn biểu lộ vừa phẫn nộ vừa như bị sỉ nhục. Cái tên Lý Ngọc đáng chết kia khinh hắn là ai cơ chứ? Không giết được hắn thì sẽ hạ thủ với người nhà đạo lữ của hắn à? Oan có đầu, nợ có chủ. Hắn đường đường là thiếu trưởng giáo của Thiên Đạo Tông, sẽ hạ thủ đối với người phàm sao? Quả thực là lấy dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử. Hai anh em họ Diêu thì có chút hối hận, lẩm bẩm nói, sao ta không nghĩ tới điểm này nhỉ? Không giết được Lý Ngọc kia thì làm cho hắn nếm thử thống khổ mất đi thân nhân, liên lụy người nhà đạo lữ. hắn làm sao đối mặt với đạo lữ? Cái này so với trực tiếp giết hắn còn hay hơn nhiều. Vương Hằng khinh thường nhìn hai anh em họ Diêu, hắn tự cảm thấy bản thân mình đã chẳng phải người tốt, nhưng có một số người còn chẳng xứng đáng làm người. Hai anh em họ Diêu rất hối hận với việc không sớm hạ thủ đối với người nhà đạo lữ của Lý Ngọc. Sống lâu ở tu tiên giới, nhất thời bọn họ quên đi mất những thủ đoạn thế tục lúc trước. Không giết được Lý Ngọc, nhưng bọn họ cũng có thể thu chút lợi tức từ những chỗ khác. Hắn còn có bằng hữu thân nhân nào khác không nhỉ? Chưa từng nghe qua hắn có thân nhân gì. Bạn bè hình như có hai người, một người là hoàng tử nước Trần, trước đây cùng hắn tu hành ở một nơi. Một tên khác hình như cũng là đệ tử của Côn Luân. Nghe nói Lý Ngọc thường xuyên cùng nhau uống rượu với bọn hắn. Có cơ hội thì lặng lẽ thịt bọn họ. Trách thì trách bọn họ vô ý kết giao bằng hữu. Sau khi Lý Ngọc đưa người nhà của Chu Tử Tuyền và Khương Ly vào trong Côn Luân Động Thiên, hai cô gái cực kỳ vui vẻ. Mấy hôm nay đều dẫn người nhà đi du ngoạn Côn Luân. Vương Hằng ở Thiên Đạo Tông xa xôi, Lý Ngọc tạm thời cũng không báo được mối thù ám sát. Đừng nói là hắn ở Thiên Đạo, cho dù Vương Hằng đứng trước mặt Lý Ngọc thì Lý Ngọc cũng chẳng làm gì được hắn cả. Vốn liếng của Thiên Đạo Tông là chuyện mà những tông môn khác không thể tưởng tượng được. Lý Ngọc gặp Vương Hằng hai lần, trên người của hắn mặc cũng là tiên y phòng hộ cấp 4. Cho dù là Nguyên Anh Kỳ muốn phá phòng ngự của bộ tiên y kia cũng phải phí chút sức. Loại tiên y cấp bậc này 9 phần Nguyên Anh trong tu tiên giới còn không có. Nếu như trong tay của Vương Hằng còn có thêm một món hàng nhái Huyền Thiên Kính cấp cao nữa thì Nguyên Anh sơ kỳ gặp hắn cũng phải tránh lui. Thực lực của Lý Ngọc bây giờ đã tiếp cận Nguyên Anh, nhưng vẫn còn kém một làn danh này. Một ngày chưa thành anh, pháp lực cũng không có thuế biến. Đối đầu với Nguyên Anh sơ kỳ, hắn chỉ có thể bảo trì không bị thua. Muốn đánh giết là rất khó, trừ khi đối đầu với Nguyên Anh đần như hai vị ma diễm môn kia cứ đi đập nhau kiểu cận chiến với hắn. Một tháng trở lại đây, cho dù Lý Ngọc chủ động tu hành hay hấp thu linh dược tín ngưỡng thì pháp lực của hắn cũng sẽ không tăng trưởng thêm được chút xíu nào. Nếu coi kim đan là vật chứa, pháp lực là nước, thì thực lực của hắn cũng giống như vật chứa, có thể chứa được bao nhiêu nước. Bây giờ tất cả vật chứa trong cơ thể hắn đều đã được đầy nước, có thêm nước vào cũng chỉ bị tràn ra ngoài mà thôi. Muốn thực lực tăng lên, chỉ có cách đổi một vật chứa khác có dung tích lớn hơn, cũng chính là phá đan thành anh. Luyện khí tới trúc cơ tới kim đan đều là quá trình áp xúc pháp lực. Nhưng kim đan là thể rắn, không có cách nào áp xúc được nữa. Đây là lần đầu tiên Lý Ngọc kết anh, cũng không có kinh nghiệm gì. Sư tôn thì lại bế quan, Huyền Chân tổ sư cũng đang bế quan mãi không ra. Lý Ngọc đi hỏi Tần sư tỷ thì nàng bảo hắn đừng có nghĩ chuyện xa vời. Hỏi yêu nữ thì nàng cũng lý do không hiểu. Trong tay Lý Ngọc bây giờ vẫn có một viên dựng anh đan, thắng được từ trên đại hội tiên đạo lần trước, nhưng cũng không thể ăn lung tung được. Tu tiên giả kẹt ở kim đan hậu kỳ nhiều không kể xiết, trong đó cũng chẳng thiếu những vị thiên kiêu có thiên phú xuất chúng. Ngưỡng cửa này chắc chắn không thể vượt qua dễ dàng. Lý Ngọc không có ý định đi hỏi một vị tổ sư Nguyên Anh nào khác của Côn Luân. Hắn cũng bọn họ chẳng có thân quen gì, lại vừa kết đan không lâu, đi hỏi vấn đề này sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Nhật Nguyệt Tông lại có người mới nhập môn. Lúc Ngô Thông tới xin một nhóm kim linh đan mới từ chỗ hắn, Lý Ngọc thuận miệng hỏi: "Lão Ngô, ngươi biết làm sao để phá đan thành anh không?" Những năm này Lý Ngọc đã thành thói quen, có chỗ nào không hiểu thì đi hỏi Ngô Thông. Mặc dù tu vi của hắn mới chỉ kim đan, nhưng các loại tri thức dự trữ trong đầu hắn thì đều có cả. Lý Ngọc có thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp. Ngô Thông nhìn hắn hỏi: "Ngươi nhanh như vậy đã cửu chuyển đỉnh phong rồi?" Lý Ngọc lắc đầu: "Ta hỏi giúp một người bạn." Ngô Thông nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Vậy còn xem tình huống, nếu như người bạn kia của ngươi có tuổi trên 300 tuổi trở lên, tu vi lúc ở kim đan cửu chuyển đỉnh phong, vậy hắn chỉ cần một viên dựng anh đan thì có 9 phần sẽ lập tức phá đan thành anh. Nhưng nếu như không có dự anh đan thì phải xem hên xui. Hên thì 10 năm, còn xui thì suốt đời, chỉ có thể dừng bước ở kim đan. Nếu như tuổi thấp hơn 300 thì sao? Khoảng bao nhiêu? Nhỏ hơn 270 tuổi. Ngô Thông sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói. Tuổi nhỏ như vậy đã tu thành kim đan cửu chuyển đỉnh phong, chắc chắn không phải dựa vào tự mình khổ tu. Vậy thì cho dù có dự anh đan, cũng không có cách nào kết đan. Lý Ngọc thắc mắc, vì sao? Ngô Thông chưa trả lời hắn ngay, mà hỏi ngược lại. Người đã gặp qua kim đan cửu chuyển dưới 50 tuổi, gặp qua Nguyên Anh dưới 100 tuổi chưa? Lý Ngọc nghĩ nghĩ lại, thật đúng chưa gặp. Đừng nói là dưới 100 tuổi Nguyên Anh, mà ngay cả dưới 200 tuổi Nguyên Anh còn cực kỳ hiếm gặp. Côn Luân và Thiên Đạo Tông trước đều không thiếu dự anh đan. Nếu chỉ cần phục dụng dự anh đan là có thể đột phá, thì hai tông chắc chắn sẽ có rất nhiều Nguyên Anh trẻ tuổi. Tổ sư Nguyên Anh Lý Ngọc đã gặp qua, không có vị nào có tuổi ít hơn 200 cả. Ngô Thông tiếp tục giải thích cho Lý Ngọc. Luyện khí đến trúc cơ đến kim đan, chỉ cần có đầy đủ pháp lực là nước chảy thành sông. Nhưng kim đan đến Nguyên Anh thì phải tích lũy tâm cảnh. Dưới tình huống bình thường, tu hành 300 năm thì tâm cảnh mới tích lũy đến đầy đủ để phá đan thành anh. Những người dựa vào tự thân khổ tu đến kim đan đỉnh phong, tuổi thọ đều vượt quá 300, nên chỉ cần một viên dự anh đan đã đầy đủ rồi. Mà những vị tăng tu vi trong thời gian ngắn kia, thông qua các loại thủ đoạn để tăng tu vi của mình, tâm cảnh không đủ nên không có cách nào kết anh được. Nhóm thiên kiêu của các đại tông môn, rất nhiều người đều dùng đan dược và yêu đan để tăng thực lực lên, nhưng kinh lịch tự thân lại không đủ. Bọn họ có thể rất nhanh tu đến kim đan, cửu chuyển đỉnh phong, nhưng thời gian kết anh lại lâu hơn người khác rất nhiều, thậm chí không thể kết thành. Lý Ngọc hỏi, vậy cũng chỉ có thể chờ thời gian trôi sao? Ngô Thông lắc đầu nói, không cần chờ, nếu như vẫn luôn chỉ tu hành ở tông môn, thì có chờ 300 năm cũng vô dụng. Những tu tiên giả có tiên tư kia, con đường tu hành đều đấu với người, đấu với trời. Đến lúc kim đan đỉnh phong, tâm cảnh của họ đã sớm được tôi luyện tới vô cùng cứng cỏi. Nhóm thiên kiều các tông đều là đóa hoa trong nhà ấm, không thể so được với bọn họ về mặt tâm cảnh này. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu Lý Ngọc có phá đan thành anh được hay không, mời quý vị cùng đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.